Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 936, biến đổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng vẫn giới bây giờ, nếu dùng một từ để hình dung, đó chính là kéo dài, hơi tàn, chẳng qua thời gian nó kéo dài hơi tàn sẽ vô cùng dài dằng dặc. Còn dài hơn thọ nguyên của độ kiếp thiên tôn, cho nên cũng không có ai cảm thấy lo lắng. Dù sao thật sự đợi đến khi chân yêu giới hoàn toàn thôn phệ phượng vẫn giới, người trong giới này sợ là đã sớm tọa hóa rồi. Nhưng những người khác không lo lắng. Trần Đạo Huyền lại gấp. So sánh với các tu sĩ khác không có hy vọng thành tựu đại thừa chân tiên, Trần Đạo Huyền nội tình thâm hậu, lại không hoài nghi tương lai hắn có thể đột phá đến đại thừa chân tiên hay không. Thế nhưng nếu hắn đột phá đến đại thừa chân tiên, gặp phải uy hiếp đầu tiên chính là chân yêu giới. Cái gọi là trời sập có người cao chống đỡ, mà đến lúc đó, hắn chính là người cao nhất phượng vẫn giới. Hắn không chống thì ai chống? Thế nhưng, chỉ dựa vào cá nhân, hắn không chịu nổi. Điểm này cũng không phải Trần Đạo Huyền cổ vũ chí khí của người khác, diệt uy phong của chính mình. Khi hắn biết càng nhiều tin tức về đại chiến hai giới thời thượng cổ, lòng tin của hắn càng ngày càng yếu. Thời kỳ thượng cổ, nhiều đại thừa chân tiên như vậy cũng không thể đánh thắng chân yêu giới. Hiện tại dựa vào một mình hắn, mỗi lần Trần Đạo Huyền nghĩ đến đây đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Cho dù là hiện tại, để cho hắn không mượn đạo binh đi đơn đấu với mấy trăm ngàn tu sĩ đồng giai, hắn cũng sẽ cảm thấy chột dạ. Huống chi tu hành càng về sau, muốn cùng cảnh giới một người nghiền ép quần hùng lại càng khó. Bởi vì có thể tu luyện tới đại thừa chân tiên không ai tầm thường cả. Mỗi một đại thừa chân tiên đều là trải qua vô số kỳ ngộ cơ duyên mới có thể tạo thành. Bọn họ vốn đã gắn kết với số mệnh thiên địa, chỉ dựa vào bản thân, Trần Đạo Huyền sao có thể giống như giết gà giết chó, tùy ý chà đạp được. Trừ khi tu vi của hắn lên một tầm cao mới. Nhưng mà ở hạ giới, đại thừa chân tiên đã là cực hạn. Trần Đạo Huyền muốn đột phá cảnh giới cao hơn, trừ phi phi thăng thượng giới. Nơi này lại là một nghịch lý. Nếu Trần Đạo Huyền có thể phi thăng thượng giới, còn cần liều mạng chống cự chân yêu giới sao? Hắn trực tiếp chạy trốn là được rồi. Từ bỏ tộc nhân Trần gia, từ bỏ cả phượng vẫn giới, mượn nhờ phi thăng trực tiếp chạy trốn. Trần Đạo Huyền không phải không nghĩ tới, hắn cũng dao động, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ đi ý nghĩ chạy trốn. Không có lý do gì cả, vì chạy trốn là đi ngược lại với đạo trong tâm hắn. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền thu hồi tử lôi thiên hỏa, đứng lên duỗi thắt lưng, liên tục luyện hóa 11 mảnh kim ô, không nói mất nhiều thời gian. Chỉ mua nhóm mảnh kim ô này, hắn đã hao phí lượng lớn tạo hóa lực. Cũng may hiện tại Trần Đạo Huyền thu toàn bộ khoáng linh thạch Tây Bác, trong tay căn bản không thiếu linh thạch. Hơn nữa thanh mộc đỉnh có thể tinh luyện tạo hóa lực. Hiện giờ các tu sĩ cao cấp khác coi lực tạo hóa như chân bảo. Ở trong mắt Trần Đạo Huyền cũng chỉ là mấy con số mà thôi. Càng đừng nói Trần Đạo Huyền chuẩn bị khai phá chân yêu giới. Đám giới yêu của chân yêu giới cũng không cần linh thạch. Trên thực tế, giới yêu tu hành chỉ cần linh tính, không phải linh khí và các tài nguyên tu hành khác. Nếu không phải giới yêu nhất định phải lấy tu sĩ nhân tộc làm thức ăn, ở một mức độ nào đó hai bên còn có thể cùng chung sống. Nhưng chúng có đặc tính lấy nhân tộc làm thức ăn, định mệnh hai bên chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Vừa mới đứng lên, thần thức Trần Đạo Huyền khẽ động, lập tức thân hình hắn biến mất trong mật thất. Ra khỏi mật thất, Trần Đạo Huyền đứng ở đình viện tiên phủ, nhìn Trần Phúc Sinh ngự không mà đến. khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn phái Trần Phúc Sinh đi chân yêu giới, kiểm tra thực lực trùng binh tích góp được trong khoảng thời gian này. Không nghĩ tới đối phương lại trở về nhanh như vậy. Phúc Sinh, Trần Phúc Sinh nhìn thấy Trần Đạo Huyền, nhanh chóng giáng xuống độn quang, cung kính hành lễ với Trần Đạo Huyền, nói: Phúc Sinh kiến thức tộc trưởng. Ơi, những yêu thế. Trần Đạo Huyền tùy ý phất phất tay, ý bảo đối phương không cần đa lễ. Lại nói: thế nào rồi? Nghe vậy, Trần Phúc Sinh lấy ra pháp khí hồ lô chứa 1000 trùng binh nhất tinh, lại lấy ra một khối lưu ảnh thạch từ nhẫn chữ vật đưa tới. Trần Đạo Huyền tiếp nhận hồ lô và lưu ảnh thạch, hắn trực tiếp thu hồi trùng binh, tiện tay kích phát lưu ảnh thạch. Ngay lập tức, cảnh tượng trùng binh đại phát thần uy ở Man Hống Quốc liền xuất hiện ở tầm nhìn của Trần Đạo Huyền. Đầu tiên là một đôi 10 giới yêu cấp chân quân bị cắn nuốt trực tiếp. Ngay sau đó, Man Hống Quốc chủ trực tiếp giết Trần Phúc Sinh tới. Nhưng cho dù đối phương lộ ra chân thân giới yêu, cũng phát huy thần thông thôn hấp của nguyên giới, muốn nuốt toàn bộ trùng binh vào trong bụng. Trần Đạo Huyền nhìn cự tích mấy ngàn trượng nuốt trùng binh to mấy trăm trượng vào trong bụng, cười lạnh nói: ngu xuẩn, quả nhiên. Trần Đạo Huyền vừa dứt lời, còn cự tích mấy ngàn trượng kia liền điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, lấy thân hình khổng lồ của nó, quốc độ Man Hống Quốc trực tiếp bị hắn nghiền ép thành một mảnh phế tích. Nhưng bất luận là Trần Đạo Huyền hay Trần Phúc Sinh đều không để ý những thứ này. Tiếp theo, giới yêu thần lằn cấp đạo quân trực tiếp bất động. Sau đó, một con trùng binh bốc lên kim quang từ thân thể của nó phá vỏ mà ra. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba, theo trùng binh từ trong thân thể hắn chui ra càng ngày càng nhiều. Thân thể của giới yêu thần lằn cũng đang điên cuồng giảm bớt. Cuối cùng, toàn bộ yêu thân của nó bao gồm cả nguyên giới đều bị trùng binh nuốt chửng không còn. Trần Đạo Huyền phát hiện, sau khi cắn nuốt một giới yêu cấp đạo quân, khí tức trên người mấy con trùng binh ăn nhiều nhất dường như mạnh hơn một chút. Chỉ là quá nhiều trùng binh chia ăn con giới yêu thần lằn này, ước chừng có 1000 con, cho nên khí tức của chúng tăng cường cũng không quá rõ ràng. Thấy thế, Trần Đạo Huyền cũng không nói gì. Trùng binh có đặc tính thôn phệ tiến hóa, đây là Trần Đạo Huyền đã biết từ sớm, thôn phệ hắn đã thấy rồi, tiến hóa hắn tạm thời còn chưa thấy. Đương nhiên, trong lòng Trần Đạo Huyền cũng rõ ràng, chỉ thôn phệ một giới yêu cấp đạo quân, muốn cho 1000 trùng binh nhất tinh tiến hóa, không thể nghi ngờ Thiên Phương Dạ Đàm. Nếu trùng binh biến thái như vậy, hiện tại Trần Đạo Huyền trực tiếp mang theo 1000 trùng binh đi quét ngang toàn bộ chân yêu giới luôn rồi. Làm rất tốt, xem toàn bộ hình ảnh được ghi lại trên lưu ảnh thạch. Trần Đạo Huyền cười, vỗ vỗ vai Trần Phúc Sinh. Nghe Trần Đạo Huyền khen ngợi, Trần Phúc Sinh cười cười, đột nhiên hắn lại nhớ tới cái gì đó, vội vàng móc ra một cái nhẫn chữ vật từ trong ngực đưa tới, nói: đúng rồi, tộc trưởng, đây là hắc tinh được tứ đại yêu quốc mới khai thác ra. Ta biết tộc trưởng sắp ngưng luyện bất diệt chân thân, liền cố ý mang về cho ngài. Tiếp nhận nhẫn chữ vật trong tay Trần Phúc Sinh, biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền càng thêm hài lòng. Ngươi có lòng? Trần Phúc Sinh lắc đầu. Tộc trưởng chớ nói như vậy, đây đều là những việc ta làm vãn bối nên làm. Hắn dừng một chút, ta tự biết thực lực thấp kém, cũng không am hiểu luyện khí như đạo sơ thúc, cũng không tinh thông quản lý gia tộc như đạo liên cô cô. Chỉ có thể vì tộc trưởng ngài tận lực một chút sức mọn. Thấy vẻ mặt hắn có chút cô đơn, Trần Đạo Huyền an ủi: Phúc Sinh, ta biết ngươi vẫn luôn muốn thủ hộ Trần gia, nhưng lại tự giác thực lực yếu ớt, không đủ bảo vệ Trần gia. Tâm của ngươi, ta hiểu, chỉ là, ngươi cũng nhìn thấy, sau này không chỉ là Trần gia ta, toàn bộ Tiên Minh, phương Bắc đều sẽ nghênh đón một hồi cải cách. Sau này, có lẽ sức mạnh cá nhân của tu sĩ không còn là yếu tố quyết định sự quật khởi và suy giảm của một thế lực nữa. Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Phúc sinh cả kinh, nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến uy lực khủng bố của trùng binh, nhất thời không khỏi trầm mặc. Hắn biết, những gì tộc trưởng nói, không phải là vô nghĩa. Trùng binh xuất hiện đích xác phá vỡ hiện trạng tu sĩ chỉ dựa vào vũ lực cá nhân là có thể quét ngang tất cả. Mấu chốt nhất chính là, Trần Phúc sinh biết, những trùng binh này có thể chế tạo hàng loạt, hơn nữa cái giá chế tạo của nó nhỏ hơn đạo binh bình thường rất nhiều. Cách chương.